Trong ấn tượng của Phùng Kỳ, Thiệu Tình thủy chung là cô gái dịu dàng. Nhưng với hành vi thường ngày của Thiệu Tình, anh chưa từng hoài nghi. Đối với gần đây dây dưa của cô, Phùng Kỳ cho rằng Thiệu Tình hồ đồ, hoặc là do anh thực sự chưa cùng cô nói rõ ràng, tạo thành hiểu lầm. Để chuẩn bị cho đợt huấn luyện gần nhất, Phùng Kỳ bận việc ở doanh bộ đến hơn 10 giờ mới hoàn thành. Ngẩng đầu thì phát hiện Thiệu Tình vừa đi lại đã trở lại. Phùng Kỳ không khỏi xoa bóp huyệt thái dương có chút đau đớn. Nếu có thể, anh hy vọng Thiệu Tình biết khó mà lui, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Trong tay Thiệu Tình cầm khay thức ăn, tràn ra nụ cười tươi ôn nhu. Đói bụng chưa? Em vừa rồi trở về gói bánh chẻo, nghĩ chắc là anh chưa ăn gì, để mang đến cho anh đây. Còn đang nóng đây, anh mau ăn đi. Còn có dưa chua anh thích ăn nữa. Phùng Kỳ nhíu mày, thì ra là trở về gói bánh chẻo. Loại săn sóc hiền thục này chính là lý do khiến Phùng Kỳ động tâm trước đây. Trước đó, đây là thứ anh luôn mong muốn hàng ngày, bình thường lại ấm áp. Mà hiện tại đây, anh cảm thấy rất phiền toái. Cô nàng này thực là phiền toái. Cũng không biết là thật không rõ hay là giả bộ hồ đồ, quan hệ của hai người 3 năm trước rõ ràng đã chấm dứt. Ái muội như vậy không hề có ý nghĩa. Lưu Triệu ho khan một tiếng, dương mắt quét Phùng Kỳ liếc mắt một cái. Một cái liếc mắt này thực sự rất có hàm nghĩa. Bộ đội trong doanh trại cũng điểm danh xong rồi, mấy đại đội trưởng nhận chỉ đạo xong cũng lục tục đi ra ngoài. Chỉ còn Lưu Triệu ở chỗ này giả vờ thu thu dọn dọn gì đó, còn đang đứng. Lưu Triệu không có dọn dẹp là không dám đi, chỉ sợ là Phùng Kỳ sẽ phạm sai lầm. Anh là đàn ông, thực hiểu biết thói hư tật xấu của đàn ông. Có một câu nói thế này: nam nhân đuổi nữ nhân có thể vượt qua núi cao, nữ đuổi theo nam có thể qua sông lớn. Trong chuyện này, mục đích của Thiệu Tình rõ ràng. Phùng Kỳ lại là chàng trai nhiệt tình mạnh mẽ, nếu bị cô làm cảm động, gây ra chút lỗi nhỏ nào, đến lúc ấy nói gì cũng muộn. Lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Nhà đầu manh manh kia không biết sẽ náo thành cái loạn gì. Nhà đầu kia không dễ chọc. Ai ngờ Phùng Kỳ không quan tâm chút nào đến khổ tâm của anh, đứng lên nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lưu Triệu trơ mắt nhìn hai người ra khỏi doanh bộ. Cũng may là hai người không đi quá xa, đứng ở cây dương lớn bên kia. Phùng Kỳ thực dứt khoát, vừa đứng lại liền trực tiếp nói với Thiệu Tình. Thiệu Tình à, anh đã có đối tượng rồi, hơn nữa rất nhanh viết báo cáo kết hôn. Nếu em tìm anh vì công việc, anh hoan nghênh. Nếu là việc tư, anh cảm thấy có ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt à? Thiệu Tình không khỏi cười chua chát. Lấy cớ như thế, cô nghe qua nhiều rồi. Như gã đàn ông kia lúc ở trên người cô, nói lời ngon tiếng ngọt, lúc mặc quần áo rồi, sắc mặt vội vàng xanh mét, giống như rất sợ cô dính vào người bọn họ. Nhưng những lời chói tai như gã đàn ông kia nói cũng không chui ra từ trong miệng Phùng Kỳ. Trên mặt Phùng Kỳ cô cảm thấy chính mình có chút tôn nghiêm cuối cùng. Còn nữa, đối tượng à? Ánh mắt Thiệu Tình lóe lóe, oán hận chôn giấu đã lâu không dễ dàng chút ra. Phùng Kỳ à, đối tượng mà anh nói không phải là Phương Manh Manh đây chứ? Em nhớ rõ năm đó anh nói Phương Manh Manh là em gái của anh, giống như em gái ruột, còn nói em suy nghĩ lung tung, không nói lý lẽ. Hiện tại anh lại nói Phương Manh Manh là đối tượng kết hôn của anh. Bắt đầu từ trước kia, hai người đã vờ là anh em, hiện tại rốt cục đã dũng cảm thừa nhận. Anh không thấy như vậy không công bằng với em ư? Em không tin anh thích Phương Manh Manh. Cô ấy thì biết gì, chỉ là tiểu nha đầu bị làm hư thôi. Trong lòng Phùng Kỳ vốn lưu lại không nhiều lắm về chút tình cảm này, Thiệu Tình lại khí thế bức người chất vấn như vậy, rốt cục biến mất không còn một mảnh. Thiệu Tình quả thực cố chấp, hơn nữa Phùng Kỳ thực không thể nghe người khác nói Manh Manh không tốt. Tuy rằng anh biết rõ tiểu nha đầu có chút bị cưng chiều mà có tật, nhưng trong những người cưng chiều khiến cô có tật xấu cũng có anh. Anh thích cưng chiều cô, dỗ ngọt cô nhỏ hơn anh rất nhiều mà. Phùng Kỳ có một loại tình cảm phức tạp với Manh Manh, như với con gái, em gái, còn là với tình nhân. Với đàn ông mà nói, loại tình cảm mang theo bí ẩn cấm đoán này sẽ trở nên tương đối khắc sâu. Ở nhà đóng cửa lại thì nói sao cũng được, nhưng không chấp nhận người khác nói không tốt chút nào. Phùng Kỳ chính là loại tâm tính này. Thiệu Tình đụng phải điểm mấu chốt trong lòng anh, sắc mặt Phùng Kỳ hờ hững nhìn cô. Thiệu Tình à, anh nghĩ anh nói thực rõ ràng, về sau ngoài việc công chúng ta không nên lại liên hệ. Giọng nói Phùng Kỳ đều đặn trầm thấp, cùng với âm thanh gió thu thổi qua lá cây dương, có loại lạnh lẽo cuối mùa thu. Thiệu Tình cắn cắn môi nhìn Phùng Kỳ. Trước đây cô thiếu chút nữa gả cho chàng trai này, hiện tại chàng trai này cơ hồ dụng giọng nói không hề cảm tình đuổi cô đi. Tiểu Tình không thể nhận. Cô bỗng nhiên nhào qua chui trong lòng Phùng Kỳ, cánh tay mở ra gắt gao ôm lấy thắt lưng của anh, có chút xúc động được ăn cả ngã về không. Sự tình phát sinh đột ngột, Phùng Kỳ không hề phòng bị, căn bản là không kịp phản ứng, đã bị cô ôm lấy. Khi anh hồi phục tinh thần, chưa kịp đẩy cô ra, may mắn nhảy xuống xe vọt đến. Phùng Kỳ cảm giác có một lực thật lớn, cánh tay trên lưng anh buông lỏng. May mắn xuống tay không chút lưu tình, trực tiếp kéo cánh tay Thiệu Tình ra, xoay người, đem cô xoay đến một bên, nhấc chân. Chỉ một cước thôi, đem cô đá qua một bên. Động tác liên tiếp vừa nhanh vừa dứt khoát. Hơn nữa, đá qua một bên còn chưa chịu bỏ qua, xông lên nhấc chân muốn đạp, giống như là đối đãi với con gián, như là hận không thể đạp chết Thiệu Tình. Thời điểm Phùng Kỳ chặn ngang đem cô ôm trở về, tiểu nha đầu còn dương nanh múa vuốt, giống người điên. Mày manh như vậy thực khiến Phùng Kỳ khiếp sợ. Không biết là đây mới là nguyên hình của manh manh. Nói đến đây, manh manh có võ đến tam đẳng, từ nhỏ lại đi theo bên người anh họ Vệ Hiểu Phong nghịch phá. Giai đoạn Vệ Hiểu Phong phản nghịch, manh manh cũng không ít lần đi theo học được. Bất quá không phải đi gây chuyện, không trêu chọc đến điểm mấu chốt của cô, tiểu nhà đầu sẽ không so đo. Nhưng một khi chạm đến, cô nhất định để ý. Thoát một cái, tiểu nhà đầu có thể biến thành sói mẹ cắn chết người. Ai biết cũng nói, Kikaka là người đời này tiểu nhất đầu chú ý nhất, có lúc thậm chí còn quan trọng hơn cha và mẹ xinh đẹp nhà cô. Hơn nữa, mối hận đoạt yêu 3 năm trước đây, Mạnh Mạnh đã rất khó khăn mới nhịn được. Hiện nay nữ nhân này dám dựa vào chuyện trước đó, Mạnh Mạnh không đá chết cô, xem như Thiệu Tình nhặt được tiện nghi. Hơn nữa cô nàng Thiệu Tình này quen thói giả vờ, Mạnh Mạnh cũng không ngốc, vừa rồi đạp cô một cước, chân thứ hai bị Kikaka ôm lại. Một cước kia manh manh tương đối có chừng mực. Trước kia đi theo bên người anh Hiểu Phong, đánh qua vô số trận, lực đạo, vị trí đều đắn đo tương đối đúng chỗ. Một cước đá ra, đá thế nào cô hiểu rõ nhất, cũng sẽ không bị thương. Cho nên cô nàng đang nằm dài ở đây, cuộn mình ôm đầu gối, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn chính là giả vờ. Khi bình tĩnh lại, manh manh có chút hối hận. Khoảnh khắc vừa rồi cô hoàn toàn bị ghen tị trong lòng khống chế. Lúc này hiểu được, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Phùng Kỳ, chu miệng, đứng ở một bên không nói lời nào. Thực ra rốt hiểu được, lúc này đây cô tốt nhất nên bảo trì trầm mặc. Nhưng mà ánh mắt lại tức giận nhìn chằm chằm Thiệu Tình. Phùng Kỳ bỗng nhiên có loại cảm giác giật mình. Nhà đầu kia căn bản không phải chỉ là con mèo nhu thuận, mà là một con báo hung ác tàn bạo, nhưng lộ dáng vẻ hung dữ. Phùng Kỳ lại cảm thấy cũng đáng yêu. Cả tính yêu ghét rõ ràng như vậy phủ thêm một tầng tính cách thú vị cho cô. Tiểu nhà đầu bá đạo xinh đẹp, làm tầm mắt người ta không thể rời. Nhưng mà Phùng Kỳ còn phải thay cô thu nhập tàn cục. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Phùng Kỳ dù sao cũng phải tiến lên nâng Thiệu Tình dậy. Cơ mà vừa đi được một bước đã bị tiểu nha đầu gắt gao túm ở góc áo, bộ dáng không được tự nhiên lại vô cùng đáng thương. Trái tim Phùng Kỳ thịch một cái liền mềm nhũn. Mạnh mạnh mở cái miệng nhỏ nhắn, em đi. Cô tiến lên đỡ Thiệu Tình lên, còn rất hiểu biết thay cô phủi phủi bụi đất trên người. Chị Thiệu à, vừa rồi em không thấy rõ là chị, em tưởng hồ ly tinh nào không biết xấu hổ câu dẫn Kikaka của em, ra tay hơi nặng, thực có lỗi. Lời nói của nha đầu này không hề có ý hối hận. Ánh mắt Thiệu Tình lướt qua manh manh, dừng trên người Phùng Kỳ. Một chàng trai nếu nhìn thấy một cô gái bị đá một cước mà không có chút thương tiếc, điều này chứng tỏ gì chứ? Cô quá rõ ràng, lòng của cô hoàn toàn lạnh. Nhưng mà Phương manh manh, cô tuyệt đối không để cô ta như ý. Lưu Triệu nhanh chóng mang theo hai anh lính tới. Tiểu Trương, Tiểu Vương, hai cậu nhanh đưa đồng chí Thiệu Tình đến bệnh viện quân khu kiểm tra cẩn thận, đừng có làm lệ. Phùng Kỳ vừa lúc mình không có việc gì, đi theo thử xem. Nói xong xoay qua hướng manh manh, nháy mắt mấy cái. Việc này manh manh à, vô luận thế nào đánh người luôn luôn không đúng, về sau cũng không thể như vậy. Miệng Lưu Triệu nói thế thôi, nhưng đáy mắt rõ ràng hàm chứa ý cười. Động tác của Lưu Triệu tương đối dứt khoát, nhanh chóng đem sự tình khống chế. Thiệu Tình bị hai anh lính vừa dìu vừa ép mang đi, cô nói không có việc gì cũng không được. Lưu Triệu đi theo trực tiếp vào bệnh viện ép buộc kiểm tra, cẩn thận đến không chịu được. Cuối cùng còn là một báo cáo tường tận sau khi kiểm tra, chứng tỏ là Thiệu Tình một chút thương tích không có. Sau đó cười tủm tỉm đem Thiệu Tình thả trở về. Lưu Triệu trở về doanh bộ đã hơn nửa đêm. Mạnh mạnh thì giống như là học sinh tiểu học phạm lỗi, ngủ trên ghế, bàn tay đặt trên đầu gối cúi đầu, một bộ dáng thành thật nhận sai. Phổ Kỳ chỉ vào cô, liên tiếp thuyết phục giáo dục, tận tình khuyên bảo, thực giống như là giáo dục con gái của mình. Lưu Triệu không khỏi mỉm cười, nhà đầu kia biết sai mới là lạ. Mà Phùng Kỳ đã bao nhiêu năm rồi còn chưa nhận rõ bộ mật thật của tiểu nha đầu. Lưu Triệu vừa đến, Phùng Kỳ ngừng nói, thực biết chừng mực, trước mặt người ngoài biết giữ mặt mũi cho tiểu nha đầu. Sao rồi, Tiểu Tình không có việc gì chứ? Lưu Triệu gật đầu, sao có việc gì được, tiểu nha đầu sao có nhiều khí lực đá một cước gây tổn thương. Tiểu Tình là quân nhân, không có việc gì đâu. Thời điểm Phùng Kỳ thở ra, bác gặp ánh mắt tiểu nha đầu lóe sáng như tên trộm, không khỏi cảnh cáo. Sự tình dừng ở đây, không được vụng trộm đi tìm Thiệu Tình gây phiền toái, biết không đấy? Mày mành chu miệng thực cao, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Ép buộc đến 3 giờ sáng, Phục Kỳ mới đem tiểu nha đầu mang về ký túc xá. Tiểu nha đầu sớm buồn ngủ không chịu nổi, làm gì còn tinh lực để ý việc khác, đầu dính vào gối liền ngủ luôn. Phục Kỳ tắm rửa sạch sẽ đi ra, tiểu nha đầu cũng không biết đã ngủ mấy giấc. Phục Kỳ cúi đầu nhìn người anh em của mình, thở dài, quay đầu lại đi trở về. Chương 35. Lúc Mạnh Mạnh tỉnh lại, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh binh lính luyện tập, khiến trong nháy mắt Mạnh Mạnh như hồi tưởng lại thời gian trước đây. Bắt đầu từ lúc cô có trí nhớ, thời gian cô ở quân doanh cũng không nhiều lắm. Hơn nữa sau khi đi học, cơ bản cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể đi theo ba mẹ hoặc ở Phùng gia. Nhưng mà kỳ dị, thời gian ngắn ngủi đấy lại khắc sâu nhất vào tâm trí nhớ của cô. Có người nói cuộc sống quân doanh đơn điệu, buồn tẻ, chán nản. Nhưng Mạnh Mạnh cảm thấy loại đơn giản này tạo nên mị lực độc đáo cho quân doanh. Mạnh Mạnh thích đơn giản thẳng thắn, những thứ này thực chân quý trong chốn đô thị ồn ào náo động. Cũng là phong cách trước nay của quân doanh, tự nhiên là Kikaka của cô vậy. Mạnh Mạnh ngồi xuống, xốc chăn trên người lên, nhìn, hình như đã tắm qua. Quần áo cô mặc cũng đổi thành áo sơ mi quân trang của Kikaka. Quả áo sơ mi quân trang thùng thình, người cô nhỏ nhỏ xinh xinh. Mạnh Mạnh nhấc đầu, cô liền nhớ rõ, đêm qua vừa bổ nhào trên giường liền ngủ. Về phần Phùng Kỳ tắm rửa thay quần áo cho cô, tí xíu ấn tượng không có. Hơn nữa, Mạnh Mạnh bỗng nhiên chịu đả kích, bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. Cô cùng Kikaka vô luận thế nào cũng xem như tiểu biệt thắng tân hôn. Kikaka lại mang thân phận quân nhân tràn đầy tinh lực. Một tuần không gặp cô, khi gặp đem cô cởi hết, lại tắm rửa thay quần áo cho cô. Một mình đơn độc trên giường, ôm cô ngủ một đêm. Thế nhưng một chút động tĩnh không có, thật giống không lẽ thường. Hoặc là cô ngủ say như chết, không nhớ được. Nghĩ đến đây, Mạnh Mạnh lật cổ áo sơ mi xem xét bên trong. Kikaka ở trên giường thuộc loại nam nhân kịch liệt, ngay cả vuốt ve hôn nhẹ trước sau cũng không quá ôn nhu. Làn da Mạnh Mạnh lại trắng nõn tinh tế. Mỗi lần hai người hơi chút thân mật sẽ lưu lại dấu vết rõ ràng, nhưng lần này thì một chút không có. Mạnh Mạnh nhìn trái, ngó phải, vén áo sơ mi cao hơn nữa, lắc lắc thân mình mà nhìn. Phùng Kỳ vừa tiến đến, nhìn thấy tiểu nha đầu như vậy, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, nút áo sơ mi bị tiểu nha đầu cởi bỏ toàn bộ, rộng mở thật to. Một bên tay áo tủ xuống, đầu nhỏ của cô xoay ra lắc lắc, không biết nhìn cái gì. Cái cổ nhỏ xinh đẹp suýt bị vặn gậy. Nhưng mà thật đẹp, xinh đẹp giống như là một bức tranh diễm tình, tinh tế, tuyệt đẹp. Cô gái xinh đẹp trong nắng sớm giống như là tinh linh. Áo sơ mi quân trang trên người tủ xuống, hơn phần nửa thân thể lộ ra trong nắng sớm. Chỗ vạt chiếc áo sơ mi lộ ra bên ngực xinh đẹp đứng thẳng. Đỉnh phấn nộn mềm, run rẩy, có chút trong trẻo, nhưng trong không khí lạnh lùng nhếch lên, sáng rõ mê người, giống như trái cây trên núi vừa chín tới, khiến người ta muốn nhấm nháp. Nhưng thân mình nhỏ nhắn, cơ hồ không che đậy, thắt lưng duyên dáng quấn quanh vòng eo tinh tế cùng cái bụng phẳng, đường cong kia lung linh phập phồng, khiến Phùng Kỳ bị dày vò cả đêm thốt nhiên dựng lên. Hồ ly tinh nhỏ này đại khái không biết tối qua anh có bao nhiêu vất vả. Sau khi tắm nước lạnh, vừa gần kề bên người cô, cả người không tự chủ được nóng lên. Này này nọ nọ dụ hoặc nam nhân quá lớn. Phùng Kỳ bỗng nhiên hiểu được đàn ông sẽ phạm phải vấn đề tác phong. Hơn nữa nằm trong ngực là cô gái mình âu yếm nhất, cô gái mình có thể danh chính ngôn thuận chạm vào. Huống chi anh tắm rửa thay quần áo cho cô, quả thực đây chính là khảo nghiệm nghiêm khắc nhất trong cuộc đời này của Phùng Kỳ. Phùng Kỳ vô số lần muốn đem tiểu nha đầu đặt ở dưới thân, hung hăng hoàn toàn yêu cô. Nhưng dáng ngủ của tiểu nha đầu ngây thơ tới cực điểm, anh thực không thể xuống tay. cũng là có chút đau lòng cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tuy rằng đạp Thiệu Tình một cước, nhưng không thực cảm thấy mình sai lầm. Tính cách của cô yêu ghét rõ ràng, từ nhỏ là bị nuông chiều mà lớn lên, tính tình có chút bướng bỉnh. Hơn nữa đối với đoạn tình cảm xưa kia của mình cùng Thiệu Tình thực để ý, cho nên một cước đá kia căn bản chính là phản ứng bản năng của cô. Sau đấy mặc dù ý tứ hối hận cũng không nhiều, cô tuy là cúi đầu nhu thuận nghe mình giáo huấn, nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn chu lên là có thể hiểu hết. Trong lòng tiểu nha đầu không phục, lại vẫn nén giận nghe. Nếu cô thực cãi một câu, Phục Kỳ có lẽ không đau lòng thành như vậy. Nhưng một câu giải thích cô không nói, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng, Phục Kỳ thực có chút xót xa. Huống chi tiểu nha đầu còn nói mớ, ngay tại thời điểm anh nhịn không được, tiểu nha đầu ở trong lòng anh cọ cọ than thở vài câu. Mặc dù mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, âm thanh nhỏ nhẹ vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Phục Kỳ kề sát cái miệng nhỏ nhắn của cô, cẩn thận mới nghe được. Tiểu nha đầu than thở, Kikaka, em muốn cho anh bất ngờ vui vẻ, nhưng anh lại hồng hạnh ra tường, hồng hạnh ra tường, chán ghét muốn chết. Lúc ấy trong lòng Phùng kia đang nóng hầm hập, nói không nên lời, liền thoải mái qua đi lại thấy buồn cười. Hồng hạnh ra tường, nha đầu lại nói anh thành hồng hạnh ra tường. Câu nói mơ này của tiểu nha đầu thật chân thật, không che giấu, lại thẳng tắp đánh trúng Phùng kia, khiến lòng anh mềm xuống. Theo lời ấy, đêm qua Manh Manh có thể yên yên ổn ổn ngủ thẳng đến hừng đông là công lao của mấy câu nói mơ. Phục Kỳ nhịn đã muốn phun máu, lại vẫn đang giữ lại lý trí cuối cùng, tất cả bởi vì đau lòng. Hiển nhiên một chút ý tứ cảm kích Manh Manh không có. Sau khi kiểm tra chung quanh, lại phát hiện không có dấu vết Phùng Kỳ chạm vào cô, cái miệng nhỏ nhắn đã chu thẳng lên trời. Biết Phục Kỳ tiến vào, lại không biết xấu hổ, đem toàn bộ áo sơ mi quân trang trên người ném xuống. Không chỉ như thế, quần lót nhỏ bị cô cởi ra vứt trên mặt đất. Sau đấy liền như vậy ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn Phùng Kỳ. Hai mắt to nhấp nháy như là tên trộm, giống như một tiểu mẫu thú muốn bổ nhào vào con mồi. Xinh đẹp lại hoang dã, muốn hấp dẫn bao nhiêu người liền có bấy nhiêu. Hơn nữa, người ngồi đơn độc trên giường trải drap màu xanh lục thật có thể khiến người hồn siêu phách lạc. Phùng Kỳ bước qua kéo chăn lấy, bao lấy cô. Nhà đầu tiểu hồ ly, sáng sớm làm cái gì? Đã là mùa thu, như thế bị cảm thì phải làm sao? Mày mày không khỏi âm thầm liếc mắt xem thường. Kikaka của cô chính là người luôn luôn mâu thuẫn, không cần thiết. Trong mắt dục hỏa dấy lên rõ ràng, hận không thể nuốt cả xương cốt cô. Cố tình giả vờ đứng đắn, còn dùng chăn bao lấy cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của cô ở bên ngoài. Mày mày nhúc nhích cái đầu nhỏ, cố gắng đem hai cánh tay trắng noãn mềm mại từ trong chăn ra, vòng lên cổ Phùng Kỳ. Cái miệng nhỏ nhắn nhướng lên hôn cái miệng của anh. Em không tin Kikaka không muốn em, em cảm giác được nơi đấy của anh ngẩng đầu chào em. Phùng Kỳ không khỏi nở nụ cười tha một câu, em đúng là tiểu nha đầu không biết xấu hổ. Cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, tránh cho cô nói ra càng nhiều lời nói không biết xấu hổ. Quần quýt giao chiều thật lâu, Phùng Kỳ buông cô. Tiểu nha đầu thở hồng hộc, nhìn lại nháy mắt mấy cái. Kikaka, em hình như là chưa đánh răng. Những lời này của Manh Manh lần nữa bị cái miệng rộng đang cúi xuống nuốt hết. Phục Kỳ giống như là lột kén tằm, đem Manh Manh từ trong chăn lột ra ôm vào ngực. Cánh tay chân tiểu nha đầu vô cùng có thứ tự liền quấn lấy thắt lưng Phùng Kỳ, ở trên người anh cọ qua cọ lại đốt lửa. Kỳ thật là không cần cô đốt lửa, Phục Kỳ đã sớm dấy lên dục hỏa. Bàn tay to theo cái lưng trắng mịn động lòng người hạ xuống, lần vào trong hoa cốc nóng bỏng. Cảm giác được xuân chiều trong bí cốc của tiểu nha đầu bắt đầu chảy ra, mới chậm rãi đẩy mạnh, tăng tốc dựng lên, cuộn cuộn gây ra thủy triều chảy xiết, lúc cao lúc thấp, nháy mắt liền bao phủ lý trí. Loại sự tình này có thể gây nghiện, hơn nữa chính chàng trai mình yêu nhất làm, cái loại khoái hoạt này cơ hồ có tính chất hủy diệt. Quá trình kịch liệt, cực hạn như đỉnh núi, có thể làm người ta lên trời xuống đất, trong nháy mắt tin tưởng càng vững chắc. Mày mày biết, chàng trai này của cô, ai bắt cũng không được. Thiệu Tình thì lại càng không. Tuy rằng Phùng Kỳ ba lần bảy lượt không cho cô đi tìm Thiệu Tình gây phiền toái, cũng không nói Manh Manh không thể đi tìm cô nói chuyện. Đối phó với cô gái như Thiệu Tình, Manh Manh cảm thấy cho dù Kikaka dứt khoát cự tuyệt cũng không có tác dụng. Nếu Thiệu Tình để ý đến thể diện, căn bản sẽ không dây dưa đến bây giờ. Cô gái này dã tâm bừng bừng. Mà tình cảm của cô ta với Kikaka tuyệt đối không hề là cái gì tình yêu. Mục đích tìm tới Kikaka đơn giản về tương lai của mình mà đánh cược một lần. Nếu tình cảm của Kikaka với cô ta chưa dứt, có lẽ cô ta sẽ có cơ hội một bước lên trời. Trong từ điển của Thiệu Tình, có lẽ có tình thân. Nhìn cô đơn thiếu hụt tình yêu cũng không bài trừ một chút ý xấu, không thể chứng kiến cô cùng Kikaka tốt đẹp. Mà mày không thích quanh co lòng vòng. Anh Hiểu Phong từ nói với cô, phương pháp tốt nhất đả kích kẻ địch không phải là gây đau thương tích, mà là không tốn một binh một tốt để phá hủy lòng tin của đối phương. Kẻ địch không có lòng tin, các bạn không hề có sức chiến đấu. Mày mày cảm thấy lời nói của anh Hiểu Phong rất có đạo lý. Mà nhược điểm của Thiệu Tình quả thực nhiều lắm. Tùy tiện lôi ra một cái, chỉ cần cô thức thời sẽ xếp giáp đầu hàng. Một chút may mắn không cảm thấy mình ti bỉ. Cô cảm thấy vì bảo vệ tình yêu, thủ đoạn như vậy tương đối ôn hòa. Dù sao cô không đem mấy thứ này phát tán, cũng không có ý tưởng bêu xấu Thiệu Tình. Cô chỉ muốn cô ta không nên dây dưa với Kikaka mà thôi. Thiệu Tình chậm rãi rút ảnh chụp trong túi hồ sơ ra, chỉ để lộ một góc. Cô liền nhanh chóng vờ như không thấy, da mặt trắng cơ hồ trong suốt, ánh mắt lại sáng quắc như lửa. Oán hận của cô rốt cuộc không thể che giấu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: Phương Mạnh Mạnh à, cô bất chấp thủ đoạn, ở trước mặt Phùng Kỳ giả vờ thuần khiết, giả vờ vô tội, cô thực ghê tởm. Tôi ghê tởm. Mạnh Mạnh nở nụ cười, ngón tay xinh đẹp đem túi hồ sơ trên bàn xoay một cái, rút ra ảnh chụp bên trong nhìn. Bình thường thì không thấy được, khẩu vị của chị Thiệu rất nặng. Sao tôi cảm thấy chị còn ghê tởm hơn tôi? Nơi này tổng cộng có 16 gã đàn ông, tuổi cũng đa dạng, có trên 60, dưới 30 cũng có. Chị Thiệu à, chị thực sự là già trẻ đều ăn. Trước khi quen Kikaka, chị từng có bao nhiêu đàn ông? Tôi không cần phải nhắc nhở chứ. Yên tâm, tôi không có ý khác, sẽ không đem mấy thứ này công khai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị Thiệu một chút. Chuyện quá khứ này nếu trôi qua, đừng nên suy nghĩ nữa. Miên man suy nghĩ, kết quả có lẽ ngay cả chị vất vả như vậy cũng sẽ không giữ được. Nói tóm lại một câu. Mạnh Mạnh bỗng nhiên cúi người để sát bên tai cô ta, giọng nói trầm thấp rõ ràng. Thiệu Tình à, cách xa người đàn ông của Mạnh Mạnh tôi một chút. Chương 36. Người đàn ông của cô. Thiệu Tình châm chọc cười, qua cửa sổ nhìn Phương Mạnh Mạnh đi ra. Ánh mặt trời rơi trên người cô, vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy. Cô là công chúa nhỏ trong mắt mọi người, mà mình lại lưu lạc. Ngay cả rễ cây cũng không bằng. Mình là cái gì? Nữ tiện nhân. Không thể, cũng không xứng được có chàng trai quang minh giống như Phùng Kỳ. Nhưng Phương Manh Manh đại khái đã quên, Phùng Kỳ từng là của cô. Lúc này lại bị Phương Manh Manh tuyên thệ chủ quyền. Thiệu Tình cảm thấy thực có chút châm chọc. Hơn nữa, dù thủ đoạn này uy hiếp, Phương Manh Manh thật khinh người quá đáng. Ánh mắt Thiệu Tình bình tĩnh, dừng ở ngã tư nơi Manh Manh biến mất, đáy mắt ẩn chứa một tia ngoan độc. Chị à, vì sao cứ gây hấn với Phương Manh Manh? Từ phía sau cây cột, Thiệu Cương đi ra, ngồi đối diện Thiệu Tình hỏi như vậy. Thiệu Tình thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn em trai, tức giận nói. Em có chút tiền đồ cho chị, đừng vừa nhìn thấy Phương Manh Manh, liền ngay cả lập trường cũng đánh mất. Chị là chị của em, hay muốn cô ta là chị của em? Chị sợ không có chuyện đó đâu. Sắc mặt Thiệu Cương biến đổi. Chị à, chị nói gì vậy? Em chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Tùy tiện hỏi à? Đừng cho là chị không biết trong bụng em suy tính gì. Sớm để cho chị nghỉ ngơi. Phương Manh Manh, em không thể trêu vào. Thiệu Tình của trách vài câu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của em trai đỏ lên, hạ giọng nói. Em đừng gấp nữa, kiên trì đợi trong liên đội của em. Đường tắt chị biết nhiều, nhất định đem em điều về đoàn văn công, yên tâm. Về mặt Thiệu Cương không chút nào vui sướng, hơn nữa trong lòng giống như rơi vào giếng sâu không đáy. Mặc dù anh được điều đến đoàn văn công, tương lai hồi phục như cũ, có thể đi vào ngành công tác văn nghệ trên tỉnh thì sao chứ? Với anh mà nói, phát triển tốt nhất rốt cuộc vẫn là tiểu dân chúng bình thường. Khoảng cách với Phương Manh Manh vẫn xa như vậy, cách xa giống như tám đời đuổi không kịp. Với anh, Phương Manh Manh tựa như ánh trăng sáng tỏ nhất trên bầu trời, treo cao trên không trung, vừa ngẩng đầu có thể thấy, lại chỉ có thể nhìn lên, vĩnh viễn không thể chạm đến. Ngày đó, thời điểm Phương Manh Manh của Vương Sư Trưởng ở bãi bán bia vừa vặn đến phiên anh gác, đang đứng ở ngay bên cạnh tường. Ngày đó, Phương Manh Manh cơ hồ thành giấc mộng của anh. Tư thế đứng, vẻ mặt khi giơ súng lên ngắm bắn, tư thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp, giống như là hoa hồng nở rộ trên vách núi đen. Kiểu diễm xinh đẹp, ẩn chứa nguy hiểm chí mạng, lại càng dụ hoặc. Thiệu Cương chưa có đối tượng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Manh Manh, trong lòng không thể buông xuống. Anh biết cô vĩnh viễn không có khả năng cùng anh, nhưng chính là không thể khống chế, bất kỳ lúc nào trong đầu cũng nảy lên ý niệm, giống như là trúng độc. Thiệu Cương có chút giã rời, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn. Đây là cái gì? Bị Tiểu Tình tay mắt lanh lại đoạt lấy, cất đi trong túi sách. Đây là đồ của chị, tò mò cái gì? Đi thôi, hôm nay chị đãi em, đến nhà hàng Hoan Hỉ đi, ngay phố phía trước. Thiệu Cương bị Thiệu Tình trực tiếp kéo đi ra ngoài. Hai chị em vừa đến nhà hàng Hoan Hỉ, sắc mặt Thiệu Tình thay đổi. Nơi này thực rất cao cấp. Năm ngoái cô bồi Tần thủ trưởng đến thành phố B dự họp, từng đến chỗ này ăn vài lần. Trang hoàng không quá xa hoa, khắp nơi lại mang theo tinh xảo, chủ yếu là món ăn ngon. Cá bột nhún lẩu, gà ba gia, hồ lô ti, bầu dục trộn hoa. Những món ăn thiểm tây được bưng lên đều tương đối ngon. Cô không biết chủ quán là ai, mọi người chưa từng thấy mặt, bộ đội lại càng nhiều. Không có biết là đến đây làm việc hay hội họp cũng sẽ đến đây. Nhà hàng Hoan Hỉ không chỉ là tiệm cơm, nói trắng ra chính là một tổ hợp đặc biệt, phục vụ mọi thứ. Đối diện chính là khu giải trí, tắm rửa dừng chân, cho nên có chút uy phong cũng không mới mẻ. Đàn ông là thế, cho dù có địa vị gì, việc ăn uống, đam mê cũng không tránh khỏi cần có nữ nhân phục vụ. Tiểu Tình cũng có lúc nghĩ, sở dĩ Phùng Kỳ chính trực như vậy, đó là bởi vì không có địa vị. Nếu có địa vị, phòng trừng cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại nghĩ đến, trong lòng bỗng nhiên có chút sụp đổ. Với gia thế Phùng Kỳ, anh hoàn toàn có tư cách tiêu xài hoan phí, nhưng anh lại vẫn đang duy trì nguyên tắc cùng tiêu chuẩn. Thật khó làm được, nhưng dạng đàn ông khó kiếm này lại cùng cô cắt đứt quan hệ. Thiệu Tình nhiều lần nghĩ tới, nếu năm đó mình không bị Phương Manh Manh gài bẫy, buông tha cơ hội lần đó mà tiếp tục ở lại bên Phùng Kỳ. Với tính cách của anh, cô thực có cơ hội gả cho anh. Chỉ cần lúc ấy quan hệ hai người bọn họ tiến thêm một bước, Phương Manh Manh muốn phá hư cũng không có khả năng. Cầu dẫn đàn ông, Thiệu Tình đã sớm luyện được vô cùng thuần thục, nhưng thủ đoạn này dùng trên người Phùng Kỳ lại thất bại trở về. Thiệu Tình cũng không nản lòng. Tối hôm ấy cũng không đúng thời gian địa điểm. Nếu có thời cơ thỏa đáng, cô không nghĩ Phùng Kỳ sẽ đẩy mình ra. Đàn ông là thế, người nào có thể chân chính có phụ nữ ngồi trong lòng mà không loạn, trừ phi có tật xấu. Cho nên cho dù Phương Manh Manh dùng những ảnh chụp này uy hiếp cô cũng không sợ. Chống lưng cho những người đó cũng là những người mang chức vị quan trọng. Cô cũng không tin cô ta dám công khai ảnh chụp. Chỉ cần cô ta không phát tán thì uy hiếp được cái gì? Chỉ là con nhóc chơi đùa thôi. Thiệu Tình thực không để trong mắt. Chẳng qua có đôi khi vận khí của Thiệu Tình xác thực hơi xấu, may mắn không uy hiếp đến cô lại gặp Tiêu Hoa. Lúc trước Thiệu Tình sốt ruột muốn được điều đến bên người Phùng Kỳ, cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng bèn cầu đến Tiêu Hoa. Tiếng tăm của Tiêu Hoa rất thối, Thiệu Tình lúc ấy không còn cách nào khác. Không nghĩ tới người đàn ông này to gan lớn mật, trong văn phòng liền. Hơn nữa gã này thật biến thái, lúc ép buộc thủ đoạn đa dạng. Thiệu Tình phải thỏa mãn hắn, thỏa mãn dục vọng của hắn. Cô thiếu chút nữa phải nằm viện. Cũng may là qua được. Ngay thời điểm cô muốn quên chuyện này đi, vừa vào nhà hàng Hoan Hỉ liền nhìn thấy Tiêu Hoa. Thiệu Tình không tự chủ được run run một chút, theo bản năng nắm chặt lấy tay em trai. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm Thiệu Cương kéo ra bên ngoài. Đi, chúng ta đi nơi khác. Còn chưa đến cửa lớn, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói láo cá. Đây không phải là đồng chí Thiệu Tình sao? Sao vậy? Không nhận ra tôi? Thân thể Thiệu Tình cứng lại một chút. Thiệu Cương nghi hoặc nhìn cô. Chị à, hình như phía sau có người gọi chị đấy. Thiệu Tình âm thầm hít vào. Bình thường cũng không tiếp xúc nhiều loại người, nhưng vì gã Tiêu Hoa này cơ bản có hiểu biết. Nói trắng ra, Tiêu Hoa chính là xúc sinh, tiểu nhân, giỏi nhất là mang thù, rất thích lấy công báo thủ tư, lợi dụng trong nhà có bối cảnh, trong tay có quyền lực. Nếu đắc tội với gã, trừ phi về sau không hề lăn lộn trong bộ đội, mà không nhất định gã đối xử với người đó rất tệ. Hơn nữa về sau Thiệu Tình mới biết, Tiêu Hoa này không chỉ thích nữ, cũng thích nam. Hơn nữa thích nam sinh thanh tú xinh đẹp, rơi vào trong tay gã gần như phải lột một lớp da. Cô thì không sao, nhưng Thiệu Cương thì... Thiệu Tình đẩy Thiệu Cương nhỏ giọng nói, em về trước đi, lần sau chị lại đãi em ăn cơm. Nói xong không giải thích gì, trực tiếp đẩy Thiệu Cương ra khỏi cửa lớn nhà hàng Hoan Hỉ, xoay lại đi qua hướng Tiêu Hoa. Trưởng phòng Tiêu à, đã lâu không gặp. Ánh mắt Tiêu Hoa lướt một vòng khắp người cô. Sao đã lâu không gặp? Tôi nhớ rõ mấy ngày trước mới cùng đồng chí Tiểu Thiệu gặp mặt mà. Cô nàng Thiệu Tình này tư sắc bình thường, ít nhất trong đám phụ nữ tiêu hoa chơi đùa không coi là xinh đẹp, chỉ có vẻ tao nhã, nhìn qua là loại con gái rất đứng đắn đàng hoàng. Nhưng khi lên giường, khẩu vị nặng nhẹ đều làm được. Tiêu Hoa thực sự thích thú tận xương tủy. Hơn nữa cô nàng này còn trở mặt vô tình hơn gã. Chuyện làm xong, phủi mông một cái liền bỏ đi. Lần này đến thành phố B họp, Tiêu Hoa liền động tâm tư. Hôm qua gã tới gọi di động cho Thiệu Tình mấy lần không ai nhận, tùy tiện gọi tới doanh trại, lại sợ ảnh hưởng không tốt, đang khó chịu khổ sở, vừa khéo để gã gặp lại cô. Lúc Thiệu Tình chưa vào, gã đã nhìn thấy cô. Với lúc gã từ trên ghế đá đi ra toilet, cách tấm vách thủy tinh trong suốt, liếc mắt một cái liền thấy Thiệu Tình và cậu thiếu niên đẹp trai bên cạnh cô. Tiêu Hoa có đôi khi cũng thích chơi đùa khác thường một chút. Chơi với đàn ông có đôi khi càng dũng cảm hơn với phụ nữ. Hơn nữa lại xinh đẹp thanh tú như vậy. Chẳng qua Thiệu Tình thật thông minh, nhanh chóng đem thiếu niên bên cạnh đuổi đi. Đáy mắt Tiêu Hoa lóe lóe, dù sao cũng không cần nóng này. Liên quan tới cô nàng Thiệu Tình này có thể khó tìm sao? Ánh mắt Tiêu Hoa quét ra ngoài cửa sổ. Sao mới vài ngày không gặp đã chuyển sang đối tượng nhỏ tuổi rồi? Không dẫn vào sao? Giới thiệu cho tôi biết với. Thiệu Tình miễn cưỡng cười. Cậu nhóc đó chưa từng gặp mặt, không phải lọt vào mắt anh Tiêu đấy chứ. Hơn nữa có em rồi, anh Tiêu còn muốn người khác sao? Tiêu Hoa nở nụ cười, từ trong túi quần lấy chìa khóa nhét trong tay Thiệu Tình, cúi đầu kề sát bên tai cô ái muội nói. Anh ở đối diện, đây là chìa khóa, em qua đó trước chờ anh. Thiệu Tình cảm thấy chìa khóa trong tay quả thực giống như là cục than nóng phỏng tay. Nếu có thể, cô thực muốn cả đời cách gã Tiêu Hoa này rất xa. Nhưng ông trời lại không có mắt. Lúc Thiệu Tình trở lại ký túc xá đã là nửa đêm, 12 giờ nằm trên giường, tiếp cận trạng thái chết khiếp. Vừa nghĩ đến Tiêu Hoa liền cảm thấy một trận ghê tởm. Gã Tiêu Hoa này rất ác liệt. Cô cảm thấy tự mình thoát khỏi gã có chút khó khăn. Huống hồ cuối cùng gã lại nhắc tới Thiệu Cương. Thiệu Tình không khỏi run lên. Hôm nay gã nói với cô, có thể gã cũng sẽ được điều đến bên này. Mình thì không sao, cùng lắm thì nhịn gã. Nhưng Thiệu Cương không được, cô phải nghĩ biện pháp thoát thân. Thiệu Tình quay đầu nhìn một góc túi hồ sơ lộ ra từ trong túi sách cô. Nghĩ đến Phương Manh Manh, nghĩ đến Phùng Kỳ, ánh mắt Thiệu Tình thâm sâu, bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý. Thúc đẩy Thiệu Tình tiến hành chủ ý này có một nhân tố, chính là sư trưởng Vương Đại Bưu. Lúc trước thời điểm vừa tới, từ xa liếc mắt một cái liền cảm thấy có chút quen mặt. Khi chuẩn bị lễ quốc khánh, sư trưởng tự mình hỏi một chút công tác văn nghệ. Vừa nhìn gần, Thiệu Tình chợt nhớ tới vị vương sư trưởng này chính là vị quân nhân ngày đó gặp gỡ ở cầu thang bên ngoài văn phòng Tiêu Hoa. Lúc ấy ánh mắt Vương Đại Bưu sắc bén, bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ. Thiệu Tình sẽ không bịt tay trộm chuông cho rằng Vương Đại Bưu không nhớ rõ cô. Từ đáy mắt ông nhìn chính mình không chút lưu tình nào. Thiệu Tình chỉ biết ông biết rõ ràng mọi chuyện của cô, khó coi giống như ánh nắng chiếu vào kẻ bị người lấy hết quần áo. Nam nhân duy nhất hiện tại cô còn có thể trông cậy vào, chỉ sợ chỉ còn lại Phùng Kỳ. Cho nên cô muốn bước vào chỗ chết mà hồi sinh. Chương 37. Manh Manh vừa ra cổng trường liền nhìn thấy anh Hiểu Phong đứng dựa vào xe. Dù là anh của cô, thật lòng mà nói tương đối đẹp trai. Hiển nhiên là đi đánh tennis, trên người mặc quần short thể thao vàng nhạt, trên vai khoác một áo khoác màu lông dê, lùm xùm trước mặt là một cái túi thắt nút thòng lọng. Dưới ánh mặt trời, anh như là chàng trai trẻ, tinh thần phấn chấn, vừa có khí chất của người đàn ông thành thục, rất tuấn tú. Vì Hiểu Phong đến đây chuyến này có chút miễn cưỡng. Trong quan hệ của anh và Sai Tử Hinh có chút ái muội, nhưng cũng không đi quá sâu. Vì Hiểu Phong rất rõ ràng, cô gái khác muốn chạm thì chạm, Sai Tử Hinh thì không được. Trừ phi anh đã chuẩn bị tốt để tiến tới hôn nhân. Chứ băn mà nói, anh còn chưa nghĩ tới việc này. Cho nên với Sai Tử Hinh vẫn ở giai đoạn thân hơn bạn bè, có chút ái muội, có lui tới vì việc làm ăn, có chút quan hệ cá nhân. Lúc quan hệ xã giao thiếu bổ bạn đi cùng có thể giúp hỗ trợ. Đối với chuyện của Sài Tử Hiên và Manh Manh, các bạn không có khả năng. Anh cũng nói rõ ràng cho Sài Tử Hinh chuyện này không đùa, nhưng Sài Tử Hinh vẫn như cũ nhờ anh vun vào. Xuất phát từ lập trường bạn bè, Vệ Hiểu Phong đáp ứng giúp một lần. Nhưng mà Vệ Hiểu Phong thật tình cảm thấy để thuần túy là thoát quần thúi lắm, làm chuyện thừa. Đừng nói Sài Tử Hiên so ra kém Phùng Đầu Gỗ, cho dù hơn Phùng Đầu Gỗ gấp vạn lần, không lọt được vào mắt tiểu nha đầu cũng vô dụng. Trong chuyện nam nữ, phải là anh em tình nguyện, miễn cưỡng không được. Hiển nhiên, đầu óc Xà Tử Hinh rõ ràng thông suốt trong sự nghiệp, rơi vào chuyện của em trai, nguyên tắc liền bắt đầu suy giảm mạnh. Kỳ thật cô có thể lý giải, tình thân vĩnh viễn là nhược điểm của con người, anh cũng không thoát được. Nếu đổi lại là anh, tiểu nhà đầu coi trọng chàng trai nào, sống chết quấn lấy anh ta, anh cũng phải tìm được cơ hội thành toàn cho cô. Ai bảo cô là em gái anh, hơn nữa chỉ ăn bữa cơm mà thôi. Coi như là bữa ăn bình thường, cùng lắm thì không ăn nữa. Nhưng mà Vệ Hiểu Phong nhìn thấy Trần Hiểu Kỳ bên người manh manh, không khỏi nhíu mày bật cười. Thoạt nhìn tiểu nha đầu thực đã tìm được một cô bạn tốt chân chính, đi ra đi vào đều mang theo nha đầu kia. Vệ Hiểu Phong rất có ấn tượng với Trần Hiểu Kỳ, có thể làm được điều ấy cũng không dễ dàng. Chủ yếu là ngày hôm đó, ngôn hành cùng khí chất của Trần Hiểu Kỳ mâu thuẫn. Mặc lễ phục tao nhã, cầm cái đĩa ăn như hổ đói, thực chân thật. Bao nhiêu ánh mắt chú mục chung quanh không ảnh hưởng đến cô. Trong mắt cô chỉ có thức ăn ngon trên đĩa. Hai má ngốn đến tròn vo mà vẫn như cũ, không ngừng hướng vào trong đĩa mà ngốn. Trần Hiểu Kỳ như vậy, Hiểu Phong cảm thấy thực đáng yêu. Mà hôm nay Trần Hiểu Kỳ mặc một cái quần jean tẩy trắng, phía trên mặc áo khoác rộng thùng thình, che khuất dáng người rất đẹp ngày hôm đó. Mái tóc cột lại ở sau đầu, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm toát ra vẻ thanh xuân vô hạn. Giữa tay nhấc chân thoải mái lưu loát, làm người ta không dễ dàng bỏ qua cô. Trai không được có thể cùng tiểu nha đầu thân thiết. Hai người có chút giống nhau, đương nhiên cũng không tránh được Vệ Hiểu Phong có chút tâm tính muốn khống chế cô. Trần Hiểu Kỳ vừa nghe manh manh nói đi ăn bữa ngon, liền trong lòng vừa yêu vừa hận. Lần trước đi theo cô, nghĩ là có thêm lộc ăn. Thức ăn kia rất ngon, cứ như 3 tháng không biết vị thịt. Bây giờ cơm ở căng tin thực sự khó có thể nuốt xuống. Có thể ăn thức ăn ngon như vậy, ăn được một bữa sẽ lưu vào trí nhớ, không phải là càng thống khổ hơn sao? Nếu thêm mấy lần nữa, Trần Hiểu Kỳ bắt đầu hoài nghi, cô sẽ bị manh manh nói là tham ăn, để khi về nhà không biết chừng có thể đói chết. Mang tâm tình mâu thuẫn như vậy, vừa ra tới, nhìn thấy đại soái ca bên cạnh xe trước mặt, mọi ý nghĩ đều gác lại, ánh mắt chớp chớp, có chút ánh sáng, ngượng ngùng hiện lên. Manh manh liếc cô một cái, không khỏi cười thầm, nghiêng đầu để sát vào bên tai Trần Hiểu Kỳ. Thế nào, chị em với nhau mời cũng có một trình độ nào đó chứ, có ăn còn có xem. Túm cô trực tiếp kéo qua. Anh Hiểu Phong à, em mang Hiểu Kỳ cùng đi, không thành vấn đề gì chứ? Vệ Hiểu Phong vui vẻ vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Không thành vấn đề, chỉ cần là người đẹp anh đều hoan nghênh. Mau lên xe thôi, hôm nay mang các em đi ăn món mới. Mày mảnh thích ăn cá nhất, nhưng chán ghét xương cá. Trước đây mỗi lần ăn cá đều là bà nội lấy hết xương cho cô, về sau làm việc này là anh Hiểu Phong. Nhưng mà cha cô và Phùng Kỳ sẽ không thể không tiết chế mà chiều cô như vậy, cho nên trước mặt ba mẹ và Phùng Kỳ, Mạnh Mạnh sẽ không ăn cá. Đến nay cũng chỉ có ông nội, bà nội và anh Hiểu Phong biết cô thích ăn cá. Phàm là bữa ăn xã giao, chỉ cần một món cá ăn ngon hoặc là chế biến mới mẻ, Hiểu Phong cũng không quên đóng gói một phần trở về cho nhà đầu tham ăn nhà bọn họ. Hoặc là đợi ngày khác, một mình mang theo tiểu nha đầu đến nếm thức ăn. Cho nên chỉ cần anh Hiểu Phong nhắc tới muốn mang cô đi ra ngoài ăn cơm, Mạnh Mạnh chỉ biết khẳng định là ăn cá. Quả nhiên xe lượn 7-8 vòng dừng lại trước một ngõ nhỏ ở khẩu Bắc. Chiếc quán ăn bình thường trong ngõ nhỏ treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ, trên mặt viết một chữ to theo lối chữ triện. Mạnh Mạnh biết quán ăn càng bình thường càng có thể mang đến cho người sự bất ngờ. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài dọc bờ sông có một chiếc xe, là loại xe khá nổi tiếng, có thể thấy được không phải tiệm ăn tầm thường. Mạnh Mạnh à, đây là chỗ nào thế? Cảnh tối lửa tắt đèn nhìn như thế nào? Cũng không giống tiệm ăn bình thường. Trần Hiểu Kỳ hỏi vừa xong, Vệ Hiểu Phong không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn cô một cái, cười tủm tỉm trêu ghẹo. Đúng là không phải tiệm ăn, nơi này là nơi thương gia làm ăn. Mạnh Mạnh là em gái của anh, khẳng định không thể bán. Em thì có thể bán với giá rất tốt. Mạnh Mạnh có chút ngoài ý muốn nhìn anh của cô. Anh Hiểu Phong như vậy thực sự có chút cổ quái. Mạnh Mạnh chưa từng thấy anh đùa với bạn bè hoặc là bạn học của cô, rất luôn nghiêm túc, đối với Hiểu Kỳ thì lại có điểm bất đồng. Mẹ mày nghi hoặc nhìn Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái, không khỏi mỉm cười. Nhà đầu kia thực sự có chút sợ hãi, bộ dáng sợ hãi lại cố gắng tỏ ra can đảm thực rất đáng yêu. Nhưng mà cô không biết là anh Hiểu Phong lại coi trọng Hiểu Kỳ. Hai người này như cách cả một con sông, không thể nói bậy. Hơn nữa còn có Xài Tử Hình. Hôm trước cô còn vụng trộm nghe thấy cô của cô nói với bà nội, nhà đầu xài ra rất xứng với Hiểu Phong. Cháu thấy là tộc trưởng hai bên đều vui mừng nếu như hai người thành đôi. Vệ Hiểu Phong phất phất tay trước mắt Manh Manh. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến thất thần, không sợ đụng vào tường sao? Đến đây. Manh Manh ngẩng đầu, tận sâu trong ngõ nhỏ ở đối diện là cửa của tứ hợp viện, cũng treo đèn đỏ. Từ bên trong truyền đến từng đợt mùi thịt cá, hấp dẫn mọi người chảy nước miếng. Manh Manh lôi kéo Trần Hiểu Kỳ cùng Vệ Hiểu Phong đi vào cái sân bên trái. Nhân viên phục vụ giống như người đánh cá, rất có thú vui nơi hoang dã. Chỗ ngồi sạch sẽ, không có mái che, đều là từng vách ngăn tạo thành từng phòng. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến trước một cái trang trí hoa văn. Trong cửa sổ ô vuông lộ ra hai thân ảnh quen thuộc. Mày mày không khỏi mặt nhăn mày nhíu, quay đầu nhìn Vệ Hiểu Phong. Cô không biết anh Hiểu Phong là người bao đồng như vậy. Hơn nữa chỉ sợ không ai biết rõ chuyện của cô hơn anh Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong có chút gánh không được ánh mắt chất vấn của tiểu nha đầu, thấp giọng nói: ăn bữa cơm thôi mà, nơi này là bạn của Tử Hinh, có cô ở đây có thể ăn thức ăn ngon nhất. Mẹ mày chui miệng liếc trắng mắt để cửa đi vào. Cá là cá hoang dại nơi nước sâu, hương vị khá tốt, hơn nữa mới mẻ, giống như là mới được câu từ dưới sông. Mẹ mày cùng Trần Hiểu Kỳ ăn thực thích, Sài Tử Hiên thì lại ăn không thấy ngon. Ánh mắt Sài Tử Hiên có vẻ như không đặt trên người Trần Hiểu Kỳ, bởi vì cô mẫn cảm chú ý. Vài lần, thời điểm ánh mắt Vệ Hiểu Phong sẹt qua cô bé đều không tự giác mỉm cười. Với đàn ông, Sài Tử Hinh luôn luôn thể hiện tính cách kiêu ngạo, thái độ tiêu sái. Nhưng với Vệ Hiểu Phong, cô bắt đầu không làm được. Gia thế, dung mạo, tính cách, năng lực, cho tới nay Vệ Hiểu Phong là chàng trai duy nhất Sài Tử Hinh từng gặp khi cô tâm phục khẩu phục. Cô còn thật sự muốn chàng trai này kết giao yêu đương, thậm chí lần đầu nghĩ tới hôn nhân. Nhưng là quan hệ với Vệ Hiểu Phong lại bắt đầu trì trệ không tiến triển. Giai đoạn có chút ái muội quá dài, cô có chút bối rối. Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ, không có động tác gì. Giả Tử Hình nghĩ lại xem kỹ tiến trình phát triển của hai người, không phát hiện sai lầm gì. Cô có thể nhìn ra Vệ Hiểu Phong đối với cô hâm mộ, nhưng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức. Phương diện nam nữ, ái muội là dần dần trở nên nhạt nhẽo, hơn nữa càng lúc càng mờ nhạt. Chàng trai này làm cô có cảm giác không nắm bắt được. Mà Giả Tử Hiên còn không bằng chị của anh, bất kể là ám chỉ hay thổ lộ, mà anh cũng không hồi đáp. Hơn nữa lúc gần đây, Mạnh Mạnh bắt đầu cố ý vô tình trốn anh. Hoạt động của câu lạc bộ leo núi vài lần cô đều xin phép nghỉ. Cả khi đến đây cũng thẳng một đường mà bước, anh có ở đây cũng như không có. Một đêm cùng sống cùng chết trên núi dường như trở thành giấc mộng chỉ mình anh vĩnh viễn lưu luyến. Từ tứ hợp viện đi ra, Mạnh Mạnh cùng Trần Hiểu Kỳ lên xe của Sài Tử Hiên. Sài Tử Hiên chở Hiểu Kỳ về ký túc xá trước, cuối cùng đưa Mạnh Mạnh về nhà. Dừng ở trước cửa lớn, Manh Manh vừa muốn xuống xe, bị Sài Tử Hiên một phen túm cổ tay cô. Manh Manh, anh có lời muốn nói với em, có thể cho anh một ít thời gian không? Giọng nói Sài Tử Hiên ảo não, còn có chút khẩn trương không biết tên. Manh Manh rút cổ tay ra khỏi tay anh, ngồi lại. Đàn anh à, nếu anh nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Nói như vậy thực khách sáo, không phải bất đắc dĩ. Manh Manh không muốn nói ra, cảm thấy rất dối trá. Sài Tử Hiên không hề chớp mắt nhìn cô, ánh sáng màu hồng ngoài cửa sổ nhuộm bên cạnh cô, vì cô rọi lên một vầng sáng rực rỡ. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp như là bay bổng trong vầng sáng, giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước, ánh sáng xinh đẹp mà trong suốt như ngọc. Nếu không gặp gỡ cô, hay nói là nếu không biết cô tốt thế nào, có lẽ có thể dễ dàng buông tha một chút. Nhưng hiện tại Sài Tử Hiên cảm thấy đời này anh cũng sẽ không gặp được Phương Manh Manh thứ hai. Anh không muốn như vậy. Vì muốn giữ lại sinh mệnh chính mình nên anh muốn tranh thủ. Mày Mày à, anh tham gia quân ngũ em cảm thấy thế nào? Mày Mày run sợ một chút. Tham gia quân ngũ à? Sài Tử Hiên học luật lại đi làm lính, nhìn ra cũng không bình thường. Cô còn nhớ rõ trong lễ đón sinh viên mới, Sài Tử Hiên từng nói qua, anh nói lý tưởng của anh là làm một luật sư bảo vệ chính nghĩa, có thể sử dụng năng lực chính mình bảo vệ pháp luật, công bằng, công chính. Khi ấy cô cảm thấy đàn anh thực đặc biệt, là chàng trai có lý tưởng, có mục tiêu. Nhưng hiện tại anh muốn tham gia quân ngũ. Nếu mục tiêu lý tưởng của anh thay đổi, cô thấy không sao cả. Nhưng nếu là vì cô, việc này có chút phức tạp. Cô không muốn để cho bất luận kẻ nào tham gia tình cảm của cuộc sống của cô và Kikaka. Nói cô ích kỷ cũng tốt, nói cô bá đạo cũng vậy. Kikaka là của cô cũng là của Kikaka. Giữa hai người chỉ đủ chứa lẫn nhau, không thể để cho người khác chen vào. Nghĩ đến đây, Mạnh Mạnh vô cùng thực sự trịnh trọng mở miệng. Đàn anh à, tham gia quân ngũ rất tốt, rất lịch lãm. Hơn là đối với nam nhân, trải qua binh nghiệp, cả đời thu được lợi ích. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải thích tham gia quân ngũ. Đối với cuộc sống quân lữ phải hướng tới từ nội tâm. Tham gia quân ngũ không phải là lựa chọn nghề nghiệp, mà là một loại tín ngưỡng. Đây là điều em được học từ người cha và vị hôn phu của em. Hy vọng là anh có thể thận trọng suy nghĩ.